Phong thủy đế sư 22 chương 203 bát quái thành tin đồn. Tần Phong hít mắt, một tay một phen, mấy tấm phù lục trực tiếp bị kích hoạt, mãnh liệt khí tràng ba động nhất thời lan ra. Ám hà trong lối đi nhất thời thổi lên một trận gió mạnh. Cổ mộ chỗ lối vào đúng là nơi này. Vị trí này bị người thi triển một cách ảo thuật trận pháp, cho nên người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng nếu đúng như là thầy phong thủy mà nói, chỉ cần cẩn thận cảm ứng là có thể nhận ra được gì thường. Con đường đi tới này, hơn một tiếng thời gian Tần Phong thần thức đều là trực tiếp phóng ra ngoài. Đối với hắn mà nói, tìm tới cổ mộ cũng không khó. Khó thì khó tại đêm này ảo trận phá vỡ, sau đó mở ra cổ mộ. Bày xong đơn sơ tế đài, kích hoạt phù lục. Đứng tại chỗ, Tần Phong bắt đầu dùng thần thức khám xét này cổ mộ cửa vào ảo trận sơ hở. Muốn mở ra cái ảo trận này cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Nếu như Tần Phong không có âm dương luân hồi mắt, đơn thuần bằng vào tự thân định khí cảnh giới tu vi, độ khó kia không phải bình thường đại. Nhưng giờ phút này có âm dương luân hồi mắt trợ giúp kia, đối với Tần Phong tới nói, sự tình liền phải đơn giản rất nhiều. Cảm thụ chung quanh khí tràng ba động, âm dương luân hồi mắt mở ra. Giờ khắc này Tần Phong cặp mắt hiện lên hắc bạch vẻ. Trong mắt hắn, ám hà bên trong dần dần biến thành hắc bạch thế giới. Hết thảy đều trở nên rùa dị. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy Tần Phong trên người tựa hồ rất nguy hiểm, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Tần Phong. Mà Tần Phong trong cơ thể niệm lực cũng điên cuồng vận chuyển lên. Trong nháy mắt, một tiếng quát lên. Chỉ thấy Tần Phong liên tiếp bước ra 7 bước. Đột nhiên một tiếng trầm muộn chấn động. Hà sách bên cạnh tảng đá đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cánh cửa đá từ từ mở ra. Cổ mộ cửa vào cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ảo trận phá vỡ, cổ mộ cửa vào xuất hiện. Cách này thì xuất hiện biến ma thuật giống nhau à? Mới vừa rồi nơi này minh minh không có thứ gì, như thế đột nhiên lập tức tựu ra tới một đạo cửa đá. Đối với cách này một màn, khảo cổ đội viên loại trừ kỳ lạ cũng chưa có những thứ khác. Phương giáo sư, tiếp xuống tới rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta đề nghị là chớ vào đi nhiều người như vậy. Lưu lại một những người này chờ ở nơi này. Tần Phong một bên thu dọn đồ đạc, một vừa mở miệng nói. Nguy hiểm cỡ nào? Phương Mạc Khải hỏi dò. Hơi có bất chắc, tính mạng thất lạc. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ngàn năm đế vương cổ mộ. Vẫn là thành cát tư hán loại này đặc thù cổ mộ. Lần đầu tiên mở ra tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Coi như hắn tại chỗ cũng không có 100% nắm chặt đem sở hữu người an toàn che chở chu toàn. Cho nên tiến vào cổ mộ người là càng ít càng tốt. Nhiều nhất có thể vào mấy cái. Phương Mạc Khải nghe được Tần Phong mà nói, yên lặng suy tư mấy giây. Sau đó ngẩng đầu hỏi dò. Nhiều nhất 3 người. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tiểu Chu, Tiểu Lục, hai người các ngươi thu thập một chút, theo ta vào cổ mộ. Phương Mạc Khải mở miệng nói. Được, lão sư. Hai cách bị điểm tên khảo cổ đội viên lúc này bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà đổi thành một bên hai cái chiến sĩ nghe được Tần Phong cùng Phương Mạc Khải đối thoại, nhất thời có chút nóng nảy. Giáo sư, trong đó một cái chiến sĩ mở miệng nói. Yên tâm đi. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Bảo vệ đại gia an toàn. Bên trong có Tần đại sư. Không có việc gì. Phương Mạc Khải an ủi nói. Giáo sư, bên người ngài nhất định phải có người ở. Chiến sĩ như cũ cố chấp nói. Như thế ta mà nói ngươi cũng không nghe rồi hả? Phương Mạc Khải nghe, nhất thời nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói. Giáo sư. Chiến sĩ còn muốn nói điều gì, bất quá lời còn chưa kịp nói liền bị Phương Mạc Khải cắt đứt. Được rồi, liền an bài như vậy, không muốn nói thêm nữa. Được, giáo sư. Tần Phong ở bên cạnh nhìn, hắn không nói gì. Trong cổ mộ tối đa chỉ có thể đủ đi vào 3 người, nhiều đi nữa mà nói, hắn vô pháp bảo đảm an toàn. Tần đại sư, chuẩn bị xong. Kết thúc đối thoại, Phương Mạc Khải đi tới Tần Phong trước mặt, mở miệng nói. Ừ, vậy thì đi đi. Tần Phong gật gật đầu, xoay người hướng cửa đá đi tới. Cổ mộ cửa đá trực tiếp bị Tần Phong đẩy ra. Một nhóm bốn người trực tiếp đến gần cổ mộ cửa đá. Thành Cát Tư Hãn cổ mộ, từ xưa tới nay thì có rất nhiều tin đồn. Có người nói trong cổ mộ tồn tại phú khả địch quốc tài sản. Năm đó Thành Cát Tư Hãn một đường Tây Chinh lướt bảo vô số. Sau khi hắn chết, những pho báu này đều theo hắn chôn theo. Cũng có người nói trong cổ mộ tồn tại Trường Xuân đạo trưởng Trường Sinh Thuật. Thật ra, liên quan tới Thành Cát Tư Hãn cổ mộ vị trí còn có một cái tin đồn. Giả sử tin đồn, năm đó Khâu Sử Cơ ứng Thành Cát Tư Hãn mời đi Tân Cương gặp gỡ. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hận gặp nhau trễ. Mọi người đều biết Thành Cát Tư Hãn một đường Tây Chinh lướt bảo vô số. Như thế một số lớn tài sản nhưng trong lịch sử không hề ghi lại. Tục truyền nói, cái này so với bảo tàng Thành Cát Tư Hãn kéo Khâu Sử Cơ giấu ở một cái cực kỳ bí mật chi địa. Nơi đó phòng trộm, chống nước, phòng hỏa. Ngoài ra còn có nặng quân canh giữ. Gánh vác trách nhiệm nặng nề Khâu Sử Cơ dẫn sắt đệ tử Du Lãm Thiên Sơn. Coi hắn đi tới Tơ Hà Cốc lúc, bị nơi này sơn thủy đả động, tức thì đè xuống Chu Văn Vương Cơ Xương Suy Diễn Hậu Thiên Đồ xác định khảm bắc, rời nam, chấn đông, đổi tây phương vị bát quái, bố trí kế hoạch xây dựng. Cho tới sau đó Khâu Tông đào sâu đi trước Tơ, mục tiêu chính là tìm Thành Cát Tư Hãn Tây Chinh bảo tàng. Còn tiếng đồn nói Khâu Tông đào sâu chính là Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ dòng chính đời sau. Đương nhiên, những thứ này là truyền thuyết, chưa đủ làm tin, nhưng cũng không thể không tin. Có lẽ đương thời Thành Cát Tư Hãn cũng không có đem bảo tàng trốn ở chỗ này, mà là đem chính mình thi thể táng ở nơi này. Trên mặt nổi là Khâu Sử Cơ xây dựng thành mới, trong tối đúng là tự cấp Thành Cát Tư Hãn xây dựng địa cung. Xây dựng rầm rộ xây cất thành trì vừa vặn đưa đến che giấu tai mắt người tác dụng. Nếu không, liền thành lập một thành trì, cho tới tu thành bát quái hình sao bát quái. Tại phong thủy trong lúc này, nhất là đạo giáo văn hóa bên trong nổi lên trừ tà tránh nạn công hiệu. Nói trắng ra là chính là đưa đến một tầng ngăn cách tác dụng. Giống như chúng ta thường gặp huyền huyễn phim, bát quái có thể để cho đồ bên trong không ra được, để cho bên ngoài đồ vật không vào được. Đã như thế, nếu như đem lăng mộ tu thành loại này hình, nói không chừng còn có phòng trộm chức năng. Trên thực tế, chức năng này cũng xác thực đưa đến. Nguy hiểm nhất địa phương chính là đứng đầu an toàn địa phương. Như thế một cách độc lập độc hành thành thị, ai có thể tưởng tượng được đến mảnh đất này xuống chôn Thành Cát Tư Hãn đây lấy một tòa thành che chở. Cũng chỉ có vị này thiên tri kiêu tử có khả năng làm được đi. Thành Cát Tư Hãn cùng Khâu Sử Cơ tại Tân Cương gặp gỡ 7 năm sau, liền đi đời nhà ma thời cổ đế vương được hưởng tứ hải. Nhưng đều không ngoại lệ cũng muốn trường sinh. Thành Cát Tư Hãn mặc dù là một người Mông Cổ, nhưng vẫn là để cho Khâu Sử Cơ không xa vạn dặm tới chỉ đạo trường sinh thuật. Lúc đó bọn họ nói cái gì đã sớm chôn vùi ở lịch sử. Thế nhưng tơ nhưng thành này một lịch sử tính gặp gỡ chứng kiến, đúng là ngoài ý muốn, khiến người không thể không liên tưởng đến trăm năm sau Thành Cát Tư Hãn lăng tầm chỗ ở. Đương nhiên, đó là thuộc về bát quái thành tin đồn. Mà Tần Phong đối với cái này tin đồn, nhưng thật ra là biết rõ tình hình thực tế. Phong thủy đế sư 22 chương 204 tiến vào cổ mộ lão gia từ lúc còn sống. Đã từng nói với Tần Phong qua quan ở bát quái thành tin đồn. Thành Cát Tư Hãn một đời giết chóc vô số, tạo thành vô số oan hồn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Từng cái đế vương sự nghiệp đều là một hồi long trọng giết chóc. Làm một đời quân vương Thành Cát Tư Hãn theo đuổi trường sinh. Mà đạo gia chú trọng nhân quả thiện ác. Muốn trường sinh, như vậy thì cần phải giải quyết này vô số oan hồn nhân quả thiện ác. Bát quái thành tựu là vì vậy mà sinh. Cho tới những thứ kia giả sử chỗ ghi lại gì đó bảo tàng đều là giả. Bát quái thành là Khâu Sử Cơ lấy vô thượng thuật pháp xây dựng mà thành, hắn phía dưới trấn áp là vô số oan hồn. Lão gia tử đã từng còn cố ý theo Tần Phong giao phó. Không có chuyện không nên đi đụng chạm kia bát quái thành. Nơi đó không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng đụng chạm. Một điểm này Tần Phong nhớ rất rõ ràng. Về phần tại sao phải ở chỗ này nói tới bát quái thành, thật ra cũng có nguyên nhân. Tần Phong giờ phút này trong đầu chính là đang suy tư nguyên nhân này. Theo Tần Phong đều biết, lão gia tử từng tại nói bát quái thành thời điểm có đề cập tới thành cát tư hãn trong cổ mộ còn có một mảnh chìa khóa. Kia chìa khóa chính là bát quái thành bát quái đại trận mở ra chìa khóa. Phải biết, Trường Xuân tử chỗ xây dựng bát quái thành không chỉ có riêng là trấn áp oan hồn. Hắn vẫn một tòa phong thủy đại trận. Tại sao theo phong thủy góc độ đi lên nói, bát quái thành vị trí địa lý cũng không phải là tốt nhất trấn áp chỗ. Nhưng bát quái đại trận hết lần này tới lần khác chính là kiến trúc ở nơi đó. Niên đại đó, ở chỗ đó kiến trúc như vậy một thành phố, có thể so với tại Nam Phương kiến trúc giá cao rồi gấp mấy lần. Cũng là bởi vì thành cát tư hãn muốn bằng vào tòa thành thị này chống đỡ Tây Phương địch. Hắn một đời chinh chiến vô số, một đường Tây chinh, lướt bảo vô số. Đối với Tây Phương vẫn luôn là cảnh giác. Tòa này bát quái thành chính là một tòa phong thủy đại trận thành. Đế vương cách tự hỏi, có lúc theo người bình thường quan niệm tồn tại khác nhau rất lớn. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Tần Phong khi tiến vào cổ mộ trước, liền nhắc tới cái này, ưu tiên lấy được ba cái vật phẩm. Một món trong đó chính là chỗ này mai chìa khóa. Đương nhiên, bây giờ còn không gấp. Giờ phút này Tần Phong mang theo ba người đi vào thật dài lối đi. Cổ mộ cửa đá sau. Đó, nói đúng ra, vẫn không thể coi như là tiến vào cổ mộ. Chỉ có thể nói là đi thông rồi cổ mộ chi địa bên ngoài mà thôi. Bất quá nguy hiểm cũng là theo lúc này bắt đầu. Cẩn thận một chút, trong cổ mộ, nhiều âm sát đồ vật, bình thường đế vương mộ đều có che chở mộ chi cục. Tần Phong vừa đi vừa nói. Tần đại sư, cái gì là che chở mộ chi cục? Nghe Tần Phong mà nói, một bên khảo cổ đội viên hơi nghi hoặc một chút. Che chở mộ chi cục là một cái cách gọi, cũng là một cái thuật phong thủy từ. Tần Phong không nói gì, mà là một bên Phương Mạc Khải mở miệng nói lên, đơn giản tới nói, chính là phòng bị hết thảy tiến vào cổ mộ tồn tại. Phương giáo sư nói còn chưa đủ cụ thể. Thật ra, che chở mộ chi cục là chỉ thầy phong thủy là cổ mộ chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, bao gồm phong thủy trận pháp, âm phủ dược vật, thậm chí còn đủ loại độc trùng rắn kiến chờ một chút. Tần Phong bổ sung nói. Tần đại sư, trên thế giới này thật có dược sao? Một bên nhân viên khảo cổ mở miệng hỏi thăm. Ngươi nói có, vậy thì có, ngươi nói không có, đó cũng không có. Tần Phong không có lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Đối với một người bình thường, rất nhiều lúc, coi như ngươi nói nhiều đi nữa, cũng vô dụng. Bởi vì hắn sẽ có càng đa nghi hoặc nhô ra. Như vậy cũng tốt so với, ngươi nói với hắn có dược. Vậy hắn sẽ nghi ngờ có không có địa phủ. Ngươi nói với hắn có cửu địa phủ. Vậy hắn sẽ nghi ngờ địa phủ là như thế nào, vân vân và vân vân. Trở về chính đề. Tần Phong một nhóm bốn người ở trong đường hầm đi tới. Ước chừng đi 7-8 phút sáng vẻ, Tần Phong đột nhiên dừng bước. Thế nào Tần đại sư? Phương Mạc Khải hỏi dò. Tần Phong không trả lời, mà là một mặt ngưng trọng vẻ mặt, lắng tai. Mấy giây, trong không khí mơ hồ tin đồn một trận trầm muộn bông bông thanh âm. Các ngươi nghe, có thanh âm. Một khảo cổ đội viên mở miệng nói. Mọi người ngẩn ra, rất rõ ràng đại gia đều nghe được thanh âm này. Nhưng mà, còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, Tần Phong liền mở miệng nói chuyện rồi. Lui về phía sau, thối lui đến đằng sau ta xa 10 mét khoảng cách. Nhanh lên một chút. Nhìn đến Phương Mạc Khải ba người lằng nhằng, Tần Phong nghiêm nghị hô. Làm ba người mới vừa lui về phía sau xa 10 mét thời điểm, trước thông đạo mới xuất hiện một tầng hắc vòng. Lối đi là tứ phương thể, rộng đại khái 3 mét, cao lớn khái 2m5. Cổ mộ lối đi tại đèn cường quang chiếu xuống, hiện ra gạch xanh thạch nhan sắc. Nhưng giờ phút này, cổ mộ trong lối đi loại này gạch xanh vẻ, bị một tầng màu đen nuốt chửng lấy. Vô số màu đen trùng theo lối đi lan tràn tới. Như dòng nước, sóng trào tới. Này, đây là cái ruộng gì tê? Sau lưng ba người, giờ phút này trong lòng hoảng sợ không thôi. Trước mắt một màn, hoàn toàn ra ngoài mọi người tưởng tượng. Tần Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt. Những thứ này màu đen trùng, hắn đã là lần thứ hai gặp. Không sai. Chính là hộ thi nhĩ. Ngược lại không phải là sợ hãi những thứ này hộ thi nhĩ. Mà là cái này còn không có tiến vào cổ mộ. Cũng đã gặp những thứ đồ này. Nếu quả thật tiến vào trong cổ mộ, lại sẽ có ra sao nguy hiểm đây? Này thành cát tư hãn cổ mộ so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong một tay một phen, mấy tấm phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lần này hộ thi nghĩ bày so với lần trước nhiều gấp mấy lần. Đơn thuần mấy tờ phù lục khẳng định không đủ. Tần Phong liên tiếp tiếp theo thao tác trực tiếp kích hoạt hơn 10 tấm bùa chú. Trong lối đi, nhất thời hỏa diễm dâng lên. Chuẩn bị ốm dưỡng khí. Tần Phong quay đầu chào hỏi một hồi hỏa diễm thiêu đốt. Sẽ để cho trong lối đi dưỡng khí giảm bớt. Đồng thời sinh ra đại lượng co hay. Này cổ mộ lối đi mặc dù thông gió, nhưng bùa này thiêu đốt tốc độ quá nhanh. Căn bản bổ sung không tới. Tần Phong chính mình cũng chuẩn bị xong rồi. Mỗi người trong túi đeo lưng đều mang theo một chai nhỏ dưỡng khí, đây là khảo cổ cần thiết dụng cụ. Trong lối đi, nhiệt độ dần dần lên cao, mà hộ thi nhĩ cũng bị phù lục bốc cháy. Từng tầng một đốt đốt thành tro bụi. Bất quá trong chốc lát, hộ thi nhĩ liền rút lui. Tần đại sư. Lúc này, Phương Mạc Khải đi tới trước. Thế nào Phương giáo sư? Tần đại sư, chúng ta về sau đi vào ứng đối như thế nào này? Trùng Phương Mạc Khải đem nghi ngờ trong lòng hỏi han hỏi lên. Mang máy phun lửa. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói này trùng kêu hộ thi nghĩ. Đứng đầu sợ hãi phát hỏa. Bản thân cũng không độc. Chỉ là cắn xé năng lực có chút lớn. Cái này thì theo kiến nhiều cắn chết voi một cách đạo lý. Tần Phong mở miệng giải thích hộ thi nghĩ có một cách đặc thù. Đó chính là hắn mềm mại sợ áp. Chỉ cần bọn họ ăn qua một lần thua thiệt, sẽ nhớ các ngươi mùi. Lần kế gặp phải ngươi sẽ đi vòng. Há biết. Phương Mạc Khải điểm mang ngươi đầu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tần Phong không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, chào hỏi mọi người tiếp tục đi tới. Phong Thủy Đế Sư 22 chương 205 mê cung thức từ xưa tới nay. Cổ mộ bố trí. Nói như vậy đều là do mộ đạo. Hành lang, chủ phòng, hành lang, phòng nhỏ, tai phòng, giác phòng chờ tạo thành. Lấy chủ phòng làm trung tâm, tạo thành một cách tương tự với trở về hình chữ hình dạng mê cung. Đây là bình thường đại hình cổ mộ cấu trúc. Cho dù là ngàn năm đế vương mộ cũng là tuân theo cách này bố trí, chẳng qua là cách thức lớn nhỏ phân biệt. Đi vào cổ mộ lối đi sau, Tần Phong cũng rõ ràng phát giác một điểm này. Một nhóm bốn người. Tần Phong đi tuốt ở đằng trước. Trong lối đi tĩnh lặng. Lối đi hai bên vách đá. Thập phần bóng loáng. Không có một chút vết tích. Lối đi mặt đất cũng lộ ra thập phần bằng phẳng, đèn cường quang chiếu xuống, màu xanh phiến đá có vẻ hơi ánh sáng. Tần Phong một bên từ từ đi tới, một bên cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Tại Lục Bàn Sơn bên dưới, ám hà bên trong, đào ra như vậy một cái kiến trúc. Tần Phong không khỏi cảm thán lấy cổ nhân bản sự, không nên xem nhẹ. Có lúc, Tần Phong cũng đang suy nghĩ, nếu như đem Hoa Hạ trong lịch sử những thứ kia ngàn năm cổ mộ đều moi ra, lại công bố thế giới, sợ rằng thế giới sẽ không chỉ bảy đại kỳ tích. Giống vậy, Phương Mạc Khải ba người cũng là hướng về phía này cổ mộ lối đi ngạc nhiên không thôi. Càng là đi đi lại lại, lại càng thấy được này cổ mộ kỳ lạ không gì sánh được. Đầu này cổ mộ lối đi, trước trước sau sau đi sắp tới nửa giờ. Cuối cùng đi đến cuối con đường. Cuối lối đi tự nhiên là hình một vòng tròn thạch thất. Bên trong phòng loại trừ hình một vòng tròn trụ đài, cũng chưa có những vật khác rồi. Tần Phong thần sắc lúc này liền biến hóa. Bởi vì, dựa theo cổ mộ cách thức, nơi này rất có thể là cổ mộ phòng nhỏ. Nói như vậy, mộ đạo sau đó hẳn là cổ mộ cửa thứ hai. Chỉ là trước mắt cũng không phải là như thế, mà là trực tiếp tiến vào cổ mộ phòng nhỏ. Cái này thì có chút kỳ quái. Tần đại sư, có điểm không đúng a? Phương Mạc Khải cũng phát giác một điểm này, đánh giá trước mắt phòng nhỏ, mở miệng nói. Ở một cách trong cổ mộ, phòng nhỏ là trừ chủ phòng ở ngoài trọng yếu nhất một cách bố trí. Phòng nhỏ nói như vậy, có rất nhiều gian đều là vần quanh chủ phòng mà kiến trúc. Đây cũng chính là nói, hiện tại cự ly chủ phòng vị trí thập phần đến gần, không xa. Là có điểm không đúng. Tần Phong cũng nhíu mày. Dọc theo con đường này, loại trừ hộ thi nghĩ sau đó, liền lại cũng không có gặp phải cái khác nguy hiểm. Cuối lối đi lại là phòng nhỏ, nghĩ tới đây Tần Phong trong đầu đột nhiên lói lên một cái ý niệm. Tần Đại Sư, sẽ không phải là mê cung thức chứ sống vậy, lúc này Phương Mạc Khải cũng mở miệng nói chuyện rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nghĩ đến cùng đi. Lão sư, cái gì là mê cung thức? Một bên đi theo khảo cổ đội viên nghi ngờ trong lòng. Phong thủy trận pháp một loại, tại Hoa Hạ trong cổ mộ, sợ nhất chính là gặp phải cái loại này mê cung thức cổ mộ. Như vậy có khả năng hoàn toàn đem người bức tử. Nó là từ hàng trăm hàng ngàn phòng nhỏ tổ hợp mà thành. Từng cái phòng nhỏ cách thức, cỡ, lớn nhỏ đều giống nhau như đúc. Lại không có quy tắc, bố trí hỗn loạn. Như vậy thì gọi là làm mê cung thức. Tần Phong mở miệng giải thích. Hí khảo cổ đội viên lạnh hít một hơi. Vậy nếu không chúng ta làm ký hiệu đi, trầm mặc mấy giây, lúc này nghĩ ra một cách biện pháp. Không dùng. Tần Phong trực tiếp hủy bỏ đối phương cách biện pháp này. Từng cái phòng nhỏ ở trong bốn phương thông suốt, tồn tại bốn cái lối đi. Rất rõ ràng trước mắt đây là mới vừa tiến vào thứ một cái lối đi. Tại mê cung thức ở trong, nếu đúng như là mấy chục hoặc là trên trăm cái, vậy còn tốt, có thể bằng vào cường đại trí nhớ tìm tới đường ra. Nhưng nơi này là lòng đất, tối tăm không thấy ánh mặt trời, căn bản không có chút nào vật tham chiếu. Coi như làm ký hiệu cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Hơn nữa, nếu như đây thật là mê cung thức mà nói, sợ rằng khảo nghiệm này coi như không có 1000 cũng có 700-800. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất ở chỗ, nhiều như vậy phòng nhỏ đi thông chủ mộ thất lối đi, liền núp ở trong này. Từng gian phòng nhỏ, từng gian tìm cơ quan. Liền hai điểm này là có thể đùa chơi chết 99% tặc trộm mộ rồi. Cho tới tiến vào chủ mộ thất kia không cần nghĩ. Tần Phong có khả năng khẳng định 100 tặc trộm mộ tiến vào nơi này có 99 cái sẽ chủ động rời đi. Còn lại kia một cái kẻ ngu, vậy khẳng định là không có phát hiện đây là mê cung thức cổ mộ. Tần Đại Sư, làm sao bây giờ? Phương Mạc Khải cũng rõ ràng cuộc thế trước mắt. Tiếp tục nữa, nguy cơ trùng trùng. Nếu như là chính bản thân hắn dẫn đội, kết quả kia không cần phải nói. Nhất định là bị lạc ở nơi này trong cổ mộ. Cuối cùng bị tươi sống chết đói. Cho tới gì đó dựa vào biển người bổ túc không tồn tại. Mê cung thức có thể không đơn thuần là mê cung. Còn có cái khác nhân vật nguy hiểm. Tỉ như hổ thi nghĩ chờ một chút, nếu như không so đo nhân mạng, kia có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này. Cũng chính bởi vì rõ ràng sự nghiêm trọng tính, cho nên mới hỏi dò Tần Phong. Chờ chút tiếp theo ta đi, không cần đi mất rồi, mê cung. Này thức cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, hẳn còn có ảo trận tồn tại. Tần Phong mở miệng vừa nói. Cổ mộ nhất định là muốn đi vào. Đơn thuần một cách mê cung thức, chỉ có thể hù dọa người bình thường cùng tặc trộm mộ. Có lẽ bình thường thầy phong thủy lấy nó không có cách nào. Nhưng cách này bình thường thầy phong thủy không bao gồm Tần Phong. Tần Đại Sư, ngươi có biện pháp? Phương Mạc Khải nghe, lúc này kích động. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu, không có giải thích càng nhiều. Đối với mê cung thức, Tần Phong thật ra thì vẫn là biết rõ biện pháp giải quyết. Theo ta đi. Tần Phong trực tiếp bước ra nhịp bước đi tới. Từng cái phòng nhỏ đều có một cây cột đá. Mỗi một gian phòng nhỏ đều là giống nhau như đúc. Lại từng cái mộ thất bố trí cũng không có quy tắc. Đối với Tần Phong tới nói, đơn thuần đi vào đi ra, với hắn mà nói cũng không khó. Khó thì khó khi tìm được tiến vào chủ mộ thất lối đi. Bất quá Tần Phong cũng không định chính mình tìm, mà là từng gian mộ thất tùy ý đi đi lại lại. Tần Đại Sư, ngươi đây là Đi nửa giờ, Phương Mạc Khải nhìn có chút mơ hồ. Tìm tiến vào chủ mộ thất biện pháp. Tần Phong đáp lại một câu. Biện pháp nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải càng thêm mơ hồ. Mê cung thức tình huống hắn rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, cho nên không hiểu Tần Phong hành động. Ừ, nói cho đúng là tìm mới vừa rồi nhóm kia hộ thi nghĩ. Tần Phong trầm tư 2 giây, vẫn là mở miệng giải thích. Tìm hộ thi nghĩ làm gì, sau lưng một bên khảo cổ đội viên trong lòng ngẩn ra, không tự chủ được run rẩy run. Chỉ có tìm tới hộ thi nghĩ mới có thể đi vào chủ mộ thất. Tần Phong quay đầu nhìn liếc mắt. Tiếp tục nói, đứng ở tầm thường góc độ tới nhìn vấn đề. Mê cung thức là vô giải chi quan. Theo mấy trăm giống nhau như đúc phòng nhỏ bên trong tìm tới cơ quan thuật. Căn bản không làm được. Coi như thật làm như vậy rồi. Không có 3 năm rưỡi. Không cần nghĩ. Cho nên muốn nhanh chóng tiến vào chủ mộ thất cũng chỉ có thể tìm tới hộ thi nghĩ. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Tần đại sư, ngươi là nói tiếp theo hộ thi nghĩ đi? Phương Mạc Khải thoáng cách liền nghĩ đến sự tình mấu chốt. Phong thủy đế sư 22 chương 206 tìm chủ mộ thất nói cho đúng. Là khống chế hộ thi nghĩ. Tần Phong cải chính một hồi, hộ thi nghĩ sứ mệnh chính là thủ hộ cổ mộ thi hài. Bất quá nói như vậy, hộ thi nghĩ đều chỉ sẽ ở cổ mộ bên ngoài. Cũng sẽ không chủ động tiến vào chủ mộ thất. Nhưng này hộ thi nghĩ tồn tại thời gian ngàn năm. Cho nên Tần Phong cũng không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ nhưng biểu đạt rất rõ ràng rồi. Ba người nghe một chút, nhất thời liền biết. Tần đại sư, ngươi là nói ngươi có biện pháp khống chế hộ thi nghĩ? Phương Mạc Khải hỏi thăm. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Hắn xác thực sẽ khống chế hộ thi nghĩ. Môn thuật pháp này. Nhưng thật ra là miêu cương cổ trùng thuật. Năm đó Tần Phong xem phong thủy điển tịch thời điểm. Đối với miêu cương cổ trùng thuật hết sức tò mò. Chạy đi hỏi lão gia tử. Loại thuật pháp này như thế thi triển. Lão gia tử đương thời cũng không có dạy hắn, mà là hỏi ngược lại Tần Phong tại sao phải học miêu cương cổ trùng thuật. Tần Phong khi đó vừa mới đọc lần đầu tiên, nông thôn hải tử, tâm tính thật ra còn thật tò mò. Tần Phong đương thời liền trả lời nói hắn muốn khống chế chim sẻ chơi đùa. Cũng chính là như vậy Tần Phong học được cái này thuật pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, miêu cương cổ trùng thuật Tần Phong học cũng không hoàn chỉnh, chỉ là học được một phần trong đó. Đây cũng là bởi vì lão gia tử không có quá nhiều giáo phương diện này thuật pháp. Sau đó bốn người tiếp tục ở đây mê cung thức phòng nhỏ đi vào trong lấy. Một gian lại một gian. Hổ thi nghĩ muốn đi tìm có chút độ khó. Trung quy, hổ thi nghĩ cũng không lớn, cũng không khả năng ở tại phòng nhỏ bên trong sẽ chờ ngươi đến tìm. Dưới bình thường tình huống, hổ thi nghĩ đều là tồn tại ở cổ mộ trong cái khe, hoặc là tồn tại ở cổ mộ bên dưới. Lần nữa tìm hơn 20 cái phòng nhỏ, Tần Phong cuối cùng phát hiện tung tích. Dừng bước lại. Tần Phong mở miệng nói, Phương giáo sư. Các ngươi đứng tại cái này xó xỉnh. Chờ chút, bất kể phát sinh gì đó. Cũng không muốn động. Cũng không cần phát ra âm thanh. Được. Phương Mạc Khải nhận lời nói. Tần Phong giao phó xong. Liền trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất. Theo màu trắng trong túi đeo lưng. Xuất ra một chồng phù lục. Từng cách đem Phương giáo sư ba người làm thành cái vòng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó mới đi đến thạch thất một điểm khác. Sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra một cây màu đỏ hương dài. Đem hương dài đốt, sau đó Tần Phong liền ngồi xếp bằng, đồng thời cũng dùng phù lục đem chính mình vây quanh thành một vòng. Muốn giết chết hổ thi nghĩ đối với Tần Phong tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng nếu như muốn khống chế, liền hơi rắc rối rồi. Tốt tại Tần Phong cũng không cần khống chế rất nhiều hộ thi nghĩ, chỉ cần khống chế một cách liền có thể. Màu đỏ hương dài đốt, từ từ khói mù bắt đầu tràn ngập ra. Gian này phòng nhỏ. Tần Phong có khả năng cảm giác được có khác thường âm sát chi khí. Rất rõ ràng. Đây là hộ thi nghĩ hành tẩu qua vết tích. Tần Phong thần thức có khả năng cảm giác được, vậy nói rõ, hộ thi nghĩ tại trước đây không lâu trải qua nơi này. Trong cổ mộ bình thường trận pháp đều là tự thành nhất thể. đơn giản điểm tới nói, chính là hắn khí tràng ba động không dễ dàng hỗn loạn. Âm sát chi khí loại hình cũng sẽ tự động khu vực bình tĩnh. Như loại này hộ thi nghĩ hành tẩu mang động vết tích, bình thường tại lưỡng sau 3 tiếng sẽ tự động bị trận pháp cho lau sạch. Đây cũng là Tần Phong tìm lâu như vậy mới tìm được hộ thi nghĩ vết tích. Màu đỏ hương dài đốt bất quá 3 phút, rất nhanh hộ thi nghĩ hành tẩu thanh âm liền truyền ra tới. Ngay lập tức thời gian thạch thất khe hở ở trong, một tầng màu đen lan tràn ra. Một tên khảo cổ đội viên nhìn thấy một màn này, tiềm thức muốn kinh hô lên. Bất quá sau đó trong nháy mắt nghĩ tới Tần Phong giao phó, hốt hoảng che miệng mình. Phương Mạc Hải giờ phút này cũng có chút giật mình, cũng có chút sợ hãi, muốn phải rời đi nơi này. Bất quá Tần Phong trước giao phó tại trong đầu hắn vang vọng, cũng đại khái có khả năng đoán được bên chân mình lên này một vòng phù lục tác dụng. Cưỡng ép chấn định, nhìn hộ thi nghĩ chiếm cứ toàn bộ thạch thất. Mấy giây thời gian, toàn bộ bên trong thạch thất chỉ có 3 chỗ địa phương không có hộ thi nghĩ. Tần Phong, Phương giáo sư 3 người cùng với cái kia màu đỏ hương dài chung quanh nửa thước. Tần Phong nhìn một màn này trong lòng âm thầm hài lòng. Này màu đỏ hương dài là Tần Phong hồi trước tại kỳ môn hiên buồn chán luyện chế một cây dẫn trùng hương. Lúc đó thuần túy là luyện chế thú vị. Cũng là lần trước kinh thành phố Lưu Ly trong xưởng đường phố mua được một điểm nguyên liệu, ngứa tay liền luyện chế mấy cây. Không nghĩ tới, vào lúc này quả nhiên phát huy tác dụng. Dẫn trùng hương đối với trùng loại hình đồ vật tồn tại trí mạng sức hấp dẫn. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cũng là miêu cương thuật pháp bên trong trọng yếu nhất một vòng. Nếu như giờ phút này có miêu cương người nhìn đến này dẫn trùng hương mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì này dẫn trùng hương là miêu cương người bí mật bất truyền. Thật ra Tần Phong cũng có hiếu kỳ qua. Lão gia tử làm sao lại biết nhiều như vậy? Bất kể môn phái nào bí thuật, lão gia tử tựa hồ cũng biết rõ một. Hai. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc. Sau đó một tay bấm ấm một cái thuật pháp. Trong không khí khói mù phần lớn tiến vào này trong bình ngọc. Tần Phong cẩn thận đem bình ngọc bỏ vào phù lục ở ngoài. Bùa này tạo thành vòng, tựa hồ để cho hộ thi nghĩ rất kiêng kỵ, không dám đến gần phù lục. Mà Tần Phong cũng trong cùng một lúc trong cơ thể niệm lực động một cái, trực tiếp gần không đem dẫn trùng hương cho đạn diệt. Bình ngọc nhất thời liền hấp dẫn sở hữu hộ thi nghĩ. Nhất thời thì có chỉ hộ thi nghĩ chui vào trong bình ngọc. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tần Phong thủ ấm thi triển, ngay lập tức liền bấm ấm đi ra. Hai cái vòng phù lục trong nháy mắt kích hoạt, trực tiếp bốc cháy. Hộ thi nghĩ bầy nhất thời liền bị bốc cháy. Hộ thi nghĩ ngay lập tức tựa như cùng nước xuống nước biển, trong chốc lát liền biến mất không còn một mống. Cũng chính là cái này thời điểm, Phương Mạc Hải ba người mới phục hồi lại tinh thần. Tần đại sư, được rồi, Phương Mạc Hải hỏi thăm. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Tần Phong cầm lên bình ngọc, mở miệng nhận lời nói. Bắt hộ thi nghĩ vẫn chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn muốn thi triển bí thuật, khống chế này hộ thi nghĩ. Để cho hộ thi nghĩ tìm đường, lúc này mới mấu chốt nhất. Tần Phong không có quá nhiều trì hoãn, tiến vào cổ mộ lối đi sau đã có thời gian lâu như vậy rồi. Hết thảy được mau chóng tiến hành. Trước lúc đi vào sau, theo bên ngoài người giao phó, ngắn thì 2 đến 3 giờ thời gian, dài trạch 7, 8 tiếng sẽ ra ngoài gặp mặt. Hết thảy mau chóng xuất ra phù lục, đem bình ngọc bọc lại. Tần Phong trực tiếp theo chỉ tâm bức ra một giọt máu tươi, nhỏ ở nơi này bình ngọc miệng, xuyên thấu qua phù lục xâm nhập đi vào. Hộ thi nghĩ là âm vật, là không có trí lực. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, cho nên khống chế biện pháp cũng đơn giản. Trực tiếp dùng tự thân máu tươi, phối hợp phong thủy bí thuật, dùng thần thức là có thể khống chế này hộ thi nghĩ. Bất quá loại thuật pháp này có cái thiếu sót. Vậy thì bị khống chế hộ thi nghĩ không sống lâu, chỉ có thể sống 3 ngày dáng vẻ. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn chỉ cần dùng hộ thi nghĩ tìm chủ mộ thất lối đi vị trí, cho tới chỉ có thể sống 3 ngày. Vậy thì không phải là Tần Phong muốn quan tâm. Mấy cái thủ ấm bấm ấm đi ra, làm thần thức cảm giác được kia một tia cùng hộ thi nghĩ yếu kém liên lạc. Sau đó Tần Phong biết rõ đại công cáo thành. Sau đó chính là đem hộ thi nghĩ thả ra, bắt đầu tìm chủ mộ thất lối đi vị trí. Phong thủy đế sư 22 chương 207 người giấy dò đường nho. Nhỏ hộ thi nghĩ theo trong bình ngọc bò ra. Hộ thi nghĩ cũng không có lập tức chạy trốn, mà là ở tại chỗ chậm rãi di động. Tựa hồ là có trí lực giống nhau, bắt đầu vây quanh Tần Phong di động. Thấy như vậy một màn, Tần Phong biết rõ, này hộ thi nghĩ đã luyện chế thành công. Trực tiếp dùng thần thức truyền đạt một cái chỉ thị tìm chủ mộ thất. Sau đó, này hộ thi nghĩ liền bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Một gian lại một gian phòng nhỏ đi tới. Tần Phong một nhóm bốn người theo sát ở nơi này hộ thi nghĩ phía sau. Quá trình cũng không phức tạp. Hộ thi nghĩ ở mặt trước, Tần Phong bốn người ở phía sau. Hơn 10 phút sau đó, xem nhẹ tại một gian rất bình thường phòng nhỏ dừng lại. Chờ đợi Tần Phong. Làm Tần Phong mới vừa tới gian này phòng nhỏ thời điểm, hộ thi nghĩ lập tức hướng một cái khe hở chui vào. Tất cả mọi người chú ý tới đầu này khe hở. Rất rõ ràng rồi, mở ra chủ mộ thất cơ quan ở nơi này. Tần Phong đi tới khe hở nơi đó, thần thức phóng ra ngoài, nhất thời liền phát giác dị thường. Không có quá nhiều do dự. Trực tiếp niệm lực vận chuyển, đem khối này gạch đá xanh cho mang ra. Nhất thời, một cái lỗ khảm nơi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Đại Sư, đây là... Phương Mạc Khải nhìn một màn trước mắt, mở miệng nói. Đây chính là chủ mộ thất lối đi. Tần Phong trả lời, đồng thời đi lên trước, trực tiếp một cước đạp phải trong lõm, trong cơ thể niệm lực quán chú. Nhất thời, một trận âm vang thanh âm vang lên. Theo Tần Phong một cước này đạp đi, lỗ khảm nơi nhất thời chậm rãi di động ra. Một cách đen thùi xuống lối đi cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm lối đi mở ra kia trong nháy mắt, một trận gió lạnh thổi tới, làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Phương Mạc Khải ba người chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiến vào hầm băng giống nhau, dùng cả mình theo trong lòng mạo đằng đi ra. Được rồi, chủ mộ thất lối đi đã tìm được, chờ chút đến các ngươi liền theo sát đằng sau ta. Nhất định phải chú ý an toàn. Tần Phong giao phó thứ nhất đi xuống lối đi. Trong lối đi đen thùi một mảnh. Mặc dù có đèn cường quang soi, nhưng vẫn là làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Tần Phong đi cũng không nhanh, ngược lại, một bước một cái dấu chân chậm chạp tiến lên. Bởi vì kẻ ngu đều biết, chủ mộ thất trong lối đi, nhất định nguy hiểm nặng nề. Đây là cuối cùng ngàn năm cổ mộ cuối cùng một cửa ải. Chỉ cần đi vào trong đó, cuối cùng tiến vào chủ mộ thất. Như vậy cũng tự đại biểu lấy thu được một cái cổ mộ tài sản. Ở trong mắt thầy phong thủy, cổ mộ chính là tài sản. Đây là một cái nghề nghiệp, cũng là hoa hạ lịch sử nhân tố sở tạo liền. Giống như đặc biệt dựa vào cái này ăn cơm sờ kim giáo ấy. Chờ một chút, Tần Phong cảm giác hộ thi nghĩ tại hắc ám trong lối đi. Hộ thi nghĩ cảm ứng cũng không có biến mất, còn ở trước đó mặt đi lại. Đại khái đi 3-4 phần chung dáng vẻ, hộ thi nghĩ đột nhiên dừng lại. Tần Phong cũng là thần tình ngẩn ra. Hộ thi nghĩ truyền tới tin tức là nguy hiểm. Ở trong đường hầm, có khả năng đối với một cái nho nhỏ hộ thi nghĩ sinh ra nguy hiểm. Khẳng định không phải cái loại này mũi tên nhọn loại hình cơ quan, mà là các loại hình khác. Tần Phong cũng dừng lại. Thế nào Tần Đại Sư? Phương Mạc Khải mở miệng hỏi thăm. Phía trước có nguy hiểm. Tần Phong giải thích một chút. Có nguy hiểm ngươi là nói trong này có cơ quan? Một bên khảo cổ đội viên mở miệng nói. Tạm thời còn không biết. Tần Phong không có quá nhiều để ý tới, mà là ngồi xổm xuống, từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, trực tiếp xếp thành một cái giấy nhỏ người. Mấy đạo thủ ấm bấm ấm đi ra, đánh vào này giấy nhỏ trên người. Đây là đơn giản nhất cũng là quản dụng nhất biện pháp. Không sai, dùng giấy nhỏ người dò đường. Tần Phong làm xong cái cuối cùng thủ ấm, liền đem giấy nhỏ người để dưới đất. Nhất thời thần kỳ một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giấy nhỏ người tựa hồ sống lại giống nhau, nhún nhảy một cái hướng đi về phía trước đi. bốn người đèn cường quang, soi ở trong đường hầm để cho này giấy nhỏ người có vẻ hơi tái nhợt. Tình cảnh như vậy bình thường chỉ là tại điện ảnh truyền hình bên trong gặp qua. Nhưng giờ phút này nhưng chân thực xuất hiện ở Phương Mạc Hải trước mắt. Mặc dù bọn hắn biết rõ trên cái thế giới này có rất khoa học vô pháp giải thích sự tình. Nhưng là khi tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm giác thật sâu khiếp sợ. Càng nhiều vẫn là thế giới quan lật đổ. Một tờ giấy vàng, không có bất kỳ cơ quan, nhiên liệu, máy móc. Cứ như vậy, hắn có thể đủ chính mình động, này đã hoàn toàn vi phạm khoa học đạo lý. Tần Phong đối với Phương Mạc Khải ba người khiếp sợ căn bản tựu không có để ý. Cả người thần thức tất cả đều tại giấy nhỏ trên người. Hồ Thi Nghĩ ở mặt trước xa 10 mét khoảng cách. Người giấy tuy nhỏ nhưng tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh thì vượt qua Hồ Thi Nghĩ. Cũng chính là vào lúc này trong nháy mắt, hai bên lối đi đột nhiên phun ra từng đảo ngọn lửa. Giấy nhỏ người nhất thời liền bốc cháy. Tần Phong viêm cái này giấy nhỏ người cũng không có chỗ đặc thù gì, đơn thuần chính là dùng để dò đường. Cho nên bị hỏa đốt một cách liền đốt. Thấy như vậy một màn, Phương Mạc Khải ba người là một mặt khiếp sợ. Mà Tần Phong chính là nhíu mày. Này cổ mộ có thể nói là sắp tới ngàn năm bên trong cơ quan thuật còn có thể như thế hoàn hảo. Phun lửa hẳn là còn chỉ là người thứ nhất cửa ải. Lối đi còn không biết có xa lắm không, phía sau nhất định còn có cái khác nguy hiểm. Nếu đúng như là phong thủy trận pháp loại hình, Tần Phong căn bản cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì cái kia dễ giải quyết. Ngược lại là những thứ này cơ quan thuật, tại chỗ đều là người bình thường. Đặc biệt là Phương Mạc Khải ba người, bọn họ đều là người bình thường. Này nếu thật là bị lửa đốt một hồi, bị mũi tên nhọn cho viêm một hồi, hoặc là lại tới cách độc khí gì đó. Không chết phòng chừng cũng phải tàn phế. Đối lập so với cái này so với phong thủy trận pháp còn muốn phiền toái. Đương nhiên, sự tình là như vậy cũng không phải nói cũng chưa có biện pháp giải quyết. Tần Phong suy tư một chút, theo trong túi đeo lưng thận trọng lấy ra bốn tấm phù lục. Cũng chỉ có biện pháp này. Cầm lấy cái này phù lục. Chắp hai tay, tâm thần ngưng tụ. Tần Phong đem phù lục đưa cho mọi người, đồng thời mở miệng nói lên. Khi mọi người cầm lên phù lục dựa theo Tần Phong phân phó làm thời điểm, Tần Phong đem phù lục trực tiếp kích hoạt. Nhất thời một ánh hào quang lóe lên mà qua. Ở nơi này trong bóng tối thập phần chói mắt. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy một loại thần kỳ cảm giác bọc lại toàn thân. Bùa này cũng không phải là cái gì kim cương vô địch phù loại hình. Mà là tứ phẩm phù lục bên trong liếm tức phù bản thăng cấp. Có khả năng hoàn toàn thu liếm tự thân khí tức. Bao gồm đi đi lại lại lực đạo. Một cách đứng đầu đơn giản đạo lý. Bất kỳ cơ quan nào thuật. Đều phải cần cảm ứng được có người tồn tại. Hoặc có lẽ là có vật tồn tại. Mới có thể kích thích. Tựu giống với cái lối đi này, Hổ Thi Nghĩ đi qua sẽ kích hoạt cơ quan. Nhưng nếu đúng như là một trận gió thổi qua đi đây cơ quan thuật chắc chắn sẽ không có phản ứng. Mà Tần Phong nghĩ đến biện pháp chính là cái này. Bản thăng cấp ngươi liếm tức phù cũng không phải là tốt như vậy vẽ. Tần Phong hội họa một chương ước chừng phải hao phí toàn thân phần lớn niệm lực còn chưa nhất định sẽ thành công. Này bốn tấm liếm tức phù ước chừng dùng hắn hai ngày thời gian mới vẽ đi ra. Cái loại này sức cùng lực kiệt cảm giác có thể không thể nào dễ chịu. Đây cũng là không có cách nào. Cuộc thế trước mắt không thể không dùng như vậy phù lục. Phong thủy đế sư 22 chương 208 đế vương mộ dương trạch môn được rồi. Phương giáo sư. Các ngươi ba tay trong tay. Tiếp theo ta đi. Tần Phong mở miệng giao phó. Hắn kéo Phương giáo sư tay, một đạo niệm lực truyền ra ngoài. Người bình thường sử dụng liếm tức phù chỉ có thể thu liếm tự thân khí tức. Cho tới đi đi lại lại loại hình còn vô pháp làm được. Trung quy chỉ là người bình thường, cho nên vẫn là yêu cầu Tần Phong tới khống chế. Bốn người tay trong tay liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Được. Phương Mạc Khải nhận lời, hắn cũng biết dưới mắt tầm quan trọng. Ngàn vạn lần không nên sờ loạn loạn đụng, nhìn dưới chân tận lực bước chân phủ lấy người trước mặt bước chân. Phương giáo sư, ngươi xem ta bước chân đi. Tần Phong tiếp tục sẵn dò. mọi người cảm nhận được Tần Phong nghiêm túc thần tình cũng đều nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó Tần Phong đem hộ thi nghĩ thu vào. Sau đó dẫn đầu bắt đầu từng bước đi tới. Tốc độ không nhanh có thể nói là rất chậm. Một nhóm bốn người chậm rãi đi tới. Tần Đại Sư, chúng ta đi nhanh 20 phút rồi. Lối đi này thật là đủ dài. Cũng sắp đến đi, một đội khảo cổ thành viên nhỏ tiếng hỏi thăm. Loại này tính lặng cảm giác có khả năng nghe được bước chân mình tiếng, khiến hắn trong lòng hơi có chút bất an. Cũng sắp đến, nếu như suy đoán không có sai mà nói, lại đi một khoảng cách nên sắp tiến vào trong cổ mộ rồi. Tần Phong một bên chậm rãi đi tới, một bên cẩn thận quan trắc lấy lối đi bốn phía vách đá. Phát hiện trên vách đá dần dần có chút hoa văn ấm ký rồi. Đây là đến gần chủ mộ mới có tình huống. Bích họa, ấm ký, hoa văn. Đây là Hoa Hạ cổ mộ một đại đặc sắc. Trong đó minh văn bia càng là trong đó có đủ nhất đặc điểm một trong. Lúc này trong lối đi bốn phía trên vách đá đã có đơn giản một chút bích họa cùng ấm ký xuất hiện. Tần Phong cẩn thận quan trắc lấy, tạm thời còn không có gì phát hiện, đều là một ít ghi lại bình thường kể bích họa. Mấy cái khảo cổ đội viên đều là nghiêm túc cúi đầu. Từng bước tiếp theo trước mặt nhịp bước. Cũng không có phát hiện trên vách tường bích họa. Nếu không dựa theo bọn họ tinh thần chuyên nghiệp, nhất định sẽ yêu cầu dừng lại tiến hành ghi lại. Bên trong lối đi vẫn như cố an tính như vậy đáng sợ. Bốn người tiếng bước chân vang vọng ở trong đường hầm. Đi không bao xa quả nhiên giống như Tần Phong suy đoán giống nhau chạy tới rồi cuối lối đi. Một cánh cửa đá chặn lại lối đi. Giờ phút này lối đi không gian đã vô cùng lớn. Cao túc có tới chừng 3 thước. Chiều rộng mà nói, có khả năng song song đứng 7-8 người đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Liếc mắt một hồi, đại khái rộng 4-5 mét sáng vẻ. Khi này phiến cửa đá xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt thời điểm, Tần Phong trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là chủ mộ thất đại môn. Mở ra cửa này, sau cửa lớn chính là chủ mộ thất rồi. Phương giáo sư, ta trước đi qua nhìn một chút. Tần Phong nhàn nhạt hướng về phía Phương Mạc Khải nói. Tần đại sư, ta với ngươi cùng nhau đi. Phương Mạc Khải trong lòng giờ phút này cũng là bình thường trở lại. Tại trong đường hầm đen kịt đi hơn nửa giờ thời gian. Mặc dù nói có đèn cường quang soi, thế nhưng không phải người bình thường. Thật đúng là không chịu nổi. Người mặc dù đối với không biết tràn ngập tò mò, thế nhưng cũng tương tự đối với không biết tràn đầy sợ hãi. Không có một chút tâm cảnh người tới chỗ như vậy, sớm đã bị trong lòng sợ hãi chỗ khống chế. Nơi này đã bắt đầu có bích họa tồn tại, còn có điêu khắc. Đây đối với khảo cổ nghiên cứu tồn tại rất mãnh liệt dùng. Đối với chúng ta cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Phương Mạc Khải mở miệng vừa nói, đồng thời cũng quay đầu hướng mặt khác hai cái học sinh nói, các ngươi có thể bắt đầu làm phim chung quanh đây bích họa. Không muốn đi xa, ta cùng Tần đại sư đi cửa đá nơi kia nhìn một chút. Được, lão sư. Nghe được Phương Mạc Khải mà nói, hai cái khảo cổ đội viên gật gật đầu, liền bắt đầu theo trong túi đeo lưng xuất ra công cụ, bắt đầu tiến hành làm việc. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, suy tư một chút, cũng gật gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt những thứ này bích họa cùng điêu khắc, đối với khảo cổ nhân viên làm việc tới nói, giống như một cái cởi hết mỹ nữ, không hề che giấu đứng ở trước mặt một người đàn ông. Loại lực hấp dẫn như thế này, thật là liêu nhân. Lúc này thu liếm suy nghĩ, Tần Phong đem chú ý lực tập trung đến trước mắt thạch thất. Tần Phong trong lòng rõ ràng, lối đi này mặc dù là lên đường bình an đi tới, lợi dụng liếm tức phù không có xúc động cơ quan, dọc theo con đường này liền bình tĩnh như vậy an toàn không ngoài suy đoán đi tới. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn là xông qua vô số cơ quan, tránh thoát vô số mũi tên nhọn, sau đó trở về nơi này. Cổ mộ thiết kế cách cục thường thường hắn cảm bấy cùng nguy cơ đều là tại cuối cùng xuất hiện. Một điểm này, Tần Phong trong lòng rõ ràng. giống như kia phim truyền hình trung bình thường diễn đến. Tìm tòi cổ mộ hoặc là mật thất thời điểm, thường thường chính là tại cuối cùng xuất hiện nguy hiểm. Thật ra, cái này cũng không vô căn cứ giả tạo, mà là cổ nhân đối với người trong lòng nắm chặt thập phần đúng chỗ. Thử nghĩ một hồi, ở trong đường hầm, run sợ đi hơn một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ dây đều căng thẳng người. Tới mục đích sau đó tâm tình sẽ như thế nào, đương nhiên là buông lỏng. À, đây là một người bản năng phản ứng. Nếu như không có đặc biệt ý thức dưới tình huống, bất luận kẻ nào khi thấy này cửa đá sau đó, dĩ nhiên là tính cảnh giác buông lỏng. Đây là rất bình thường. Mà Hoa Hạ cổ mộ người thiết kế rất dễ dàng nắm chặt này một người tâm. Cho nên, tại giới phong thủy bên trong tồn tại một câu nói như vậy, kỳ môn như hiểm ý kiến. Trong cổ mộ, cửa đá thường thường cũng chính là ý nghĩa có nguy hiểm. Đây là bất kỳ một tên thầy phong thủy đều biết thường thức vấn đề. Cửa đá xa xa vừa nhìn rất là bình thường. Thế nhưng, làm Tần Phong cùng Phương Mạc Khải đến gần vừa nhìn thời điểm, một loại tự nhiên mà thành cảm giác theo trên cửa đá nhào tới trước mặt. Trên cửa đá tồn tại trông rất sống động điêu khắc. Toàn bộ cửa đá, tại đèn cường quang chiếu xuống, hiện ra trắng tinh như mây xinh đẹp. Vây quanh hình tròn trên cửa đá, bên trái chạm trổ một đầu long, bên phải chạm trổ một cái bạch hổ. Cửa đá hai miếng cửa đóng chặt, tượng đá long hổ đối lập. Bên trái thanh long, bên phải bạch hổ chi cuộc. Tần Phong đi mấy bước, thấy rõ trên cửa đá sau khi điêu khắc, bước chân ngừng lại. Một bên Phương Mạc Khải cũng thấy rõ ràng, đi theo ở Tần Phong bên cạnh, giống nhau dừng bước. Bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, một câu nói này khẳng định rất nhiều người nghe nói qua. Đây là không nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng, đối với một câu nói này lý giải, nhưng không có mấy người có khả năng nói ra cách như thế về sau. Tần Phong nhìn trước mắt cửa đá điêu khắc, rung động trong lòng không ngớt. Đây chính là ngàn năm đế vương mộ chủ mộ thất cửa chính, như thế xuất hiện bố cục như vậy thật là. Tần Phong ngẩn người một chút, trong miệng không khỏi nỉ non rồi đôi câu. Phương Mạc Khải ở một bên cũng không nói gì. Mặc dù nói hắn hiểu được này cửa đá hàm nghĩa, thế nhưng lại không có Tần Phong suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này nghe được Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời liền có chút nghi ngờ. Tần đại sư, thế nào này cửa đá chỗ xuất hiện tượng đá có cái gì không đúng? Phương Mạc Khải mở miệng hỏi thăm. Phong thủy đế sư 22 chương 209. Tần Phong lớn gan suy đoán. Phương Mạc Khải trong lòng biết rõ, này bên trái thanh long, bên phải bạch hổ chính là giới phong thủy bên trong một câu thuật ngữ. Bản ý nói là Dương Trạc đại môn bên trái đại biểu thanh long, Kỳ Hữu bên đại biểu bạch hổ. Căn cứ này lẽ thường, tới phong thủy Dương Trạch phong thủy tốt xấu. Vấn đề cũng chính là nơi này, trước mắt này môn cũng không phải là Dương Trạch mà là Vượng Mộ, là Âm Trạch. Phương Mạc Khải nghĩ tới đây, dừng lại một chút, tựa hồ biết gì đó, lại tiếp tục mở miệng nói. Tần đại sư, ngươi là nói. Phương Mạc Khải thần tình một rõ ràng, nhất thời hiểu được, cả người đều kinh ngạc không nói ra lời. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng bởi vì vài chục năm khảo cổ kinh nghiệm, đối với phong thủy một ít học thức vẫn là hiểu rất nhiều. Không sai, Phương giáo sư, xem ra Thành Cát Tư Hãn năm đó mưu cầu không nhỏ. A, chính là không biết này thời gian ngàn năm đã qua, này tình huống bên trong đến cùng như thế nào. Tần Phong hít cái ánh mắt, khẳng định Phương Mạc Khải trong lòng suy đoán. Tần Phong biết rõ, này Âm Trạch tử môn bố trí Dương Trạch cách cục, đây cũng không phải là đơn giản ngụ ý. Trước cũng đã nói, đây là một tòa ngàn năm đế vương mộ, là Thành Cát Tư Hãn cổ mộ. Rất nhiều giả sử đều có tin đồn, năm đó Thành Cát Tư Hãn tôn trọng Khâu Sử Cơ, chính là vì tìm kiếm trường sinh. Hoa Hạ trong lịch sử, chư đại quân vương không có không cầu trường sinh, dù gì cũng đều suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Có thể mặc dù như vậy, đi rất ít có quân vương sẽ đem chính mình lăng mộ như thế bố trí. Đem Âm Trạch làm Dương Trạch bố trí, này ý nghĩa lại bất đồng. Tần Phong rõ ràng, Loại này bố trí tại giới phong thủy bên trong, ngụ ý mộ chủ nhân không cam lòng cùng hy vọng, không cam lòng chết đi, hy vọng có thể vĩnh sinh. Tần Phong nhìn trước mắt pho tượng, trong lòng suy nghĩ. Triều Nguyên mặc dù là người Mông Cổ thành lập, Hoa Hạ trong lịch sử mặc dù có rất nhiều người dân tộc thiểu số cầm quyền, nhưng chỉ cần chú ý sẽ phát hiện một cái đặc điểm. Đó chính là hắn Hoa Hạ trong lịch sử quân vương lăng mộ đều là dựa theo Hán tộc cổ mộ cách thức tới xây dựng, không có bất kỳ một cái quân vương ngoại lệ. Mà trước mắt ở nơi này chính quy Hán tộc thổ táng trong cổ mộ, hắn chủ mộ thất đại môn quả nhiên xuất hiện bên trái thanh long bên phải bạch hổ cách cục. Chẳng lẽ năm đó Khâu Sử Cơ thật giúp Thành Cát Tư Hãn bố trí cái kia cái bấy động trời sao? Tần Phong trong lòng kinh hãi không ngớt. Trước mắt này ngàn năm đế vương mộ chủ nhân, thật có thể trải qua ngàn năm. Vân hồn hoàn dương không sai. Tần Phong phát hiện chính là cái này. Vĩnh sinh. Thế gian bản không vĩnh sinh. Đều đến từ truyền thuyết. Nhưng có một loại đồ vật có thể tính là nửa vĩnh sinh. Dùng thông tục thẳng thắn mà nói chính là bánh chưng. Nói đơn giản hơn một điểm chính là cương thi. Cam chịu rơi xuống thành thi, loại tình huống này tại giới phong thủy bên trong không phải chưa từng xuất hiện. Thầy phong thủy đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, nếu như thọ nguyên sắp tới, lại trong lòng không cam lòng, như vậy sẽ chọn dược tu. Nhưng dược tu cũng không phải là chọn lựa duy nhất. Còn có một loại sẽ ở đại hạn buông xuống trước, đem tự mình luyện chế thành thi, cũng chính là cương thi. Lấy bất hủ thân thể hành tẩu thế gian, bảo lưu một tia linh trí, mong đợi trăm năm tu luyện sau đó khôi phục toàn bộ thần trí. Loại thuật pháp này đã sớm tại giới phong thủy bên trong thất truyền, thậm chí ngay cả tin đồn ghi lại đều ít thấy. Tần Phong có khả năng biết rõ, vẫn là năm đó lão gia tử nói phong thủy này giới chuyện lý thú thời điểm thuận miệng nói. Giờ phút này Tần Phong trong lòng không chỉ là tràn đầy khiếp sợ, còn có rất nhiều nghi ngờ. Chính làm Tần Phong lâm vào suy tư thời điểm, a một tiếng thét chói tai tiếng truyền nhân trong tai. Tần Phong nhất thời liền từ suy tư giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại. Trước mắt một màn nhất thời để cho Tần Phong khẩn trương. Tại Tần Phong trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo màu đen khí vụ quấn quanh ở Phương Mạc Khải trên người. Mà Phương giáo sư trên người tản mát ra một đạo ánh sáng yếu ớt, khó khăn lắm ngăn cản này màu đen khí vụ. Tần Phong trong nháy mắt liền biết đây là cửa đá trước nguy cơ. Không nghĩ tới thứ nhất gặp phải nguy cơ lại là Phương Mạc Khải. Nếu không phải Phương Mạc Khải tồn tại chính mình đưa cho hắn hộ thân phù lục mà nói, chỉ sợ cũng như vậy một hồi liền trực tiếp cút. Tần Phong trong lòng biết rất rõ, giờ phút này Phương Mạc Khải hơn phân nửa là đã lâm vào trong ảo cảnh. Tại trong ảo cảnh gặp gì đó chuyện kinh khủng, cho nên mới sợ hãi thét lên. Trong mắt kia một đạo màu đen khí vụ, chắc là ngàn năm đế vương trong mộ đặc biệt thi khí. Đây là thuộc về trong cổ mộ, một loại đặc biệt thủ hộ thủ đoạn, là đi qua năm tháng lắng đọng, đặc biệt trận pháp nhân tố mà tạo thành. Bình thường trong cổ mộ còn chưa nhất định có vật này. Hắn có khả năng trong nháy mắt liền ăn mòn người sống trong cơ thể dương khí, đem người sống dương khí trong nháy mắt chuyển hóa thành là thi khí một bộ phận, lớn mạnh chính mình. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Một giây kế tiếp, Tần Phong trong nháy mắt động một cái, cả cái thân thể bên trong niệm lực trong nháy mắt dâng lên, hướng Phương Mạc Khải nhanh chóng đến gần. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm ra một cái thủ ấm, từng đạo hùng hậu niệm lực trực tiếp bao phủ ở Phương Mạc Khải. Tỉnh lại Tần Phong khoang miệng ngậm khí, khoang bụng cộng hưởng, niệm lực động một cái, một tiếng quát to. Chỉ thấy màu đen kia khí phụ tại hai người niệm lực chấn áp bên dưới, dần dần tiêu tan. Mà nguyên bản kia mê loạn ánh mắt Phương Mạc Khải cả người ánh mắt cũng dần dần tỉnh hồn lại. Phương Mạc Khải cả người như cùng ở tại mồ hôi bên trong rụng đi ra giống nhau, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt còn có chút mê ly. Ước chừng ngần phút chốc, từng ngụm cất khí. Lập tức mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Đa tạ Tần đại sư. Phương Mạc Khải lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi nói. Thanh âm còn mang có một chút xíu run rẩy. Mới vừa rồi trong đầu một màn kia. Giống như thật như thế. Huyết Sơn thi hài. Quen mình mỗi một người thân nhân. Mỗi một người bạn. Từng cái người quen. Đều biến thành cô hồn giã dược. Trước tìm đến mình lấy mạng. Thật giống như chính mình tựa hồ làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn chuyện sai lầm. Loại cảm giác đó. Cực độ sợ hãi và vô lực. Mắt thấy chính mình liền muốn như vậy tử vong thời điểm. Đột nhiên. Một đạo giống như lôi âm quát tiếng truyền tới. Trong đầu một màn kia. Giống như phá toái thủy tinh bình thường phá toái tại trước mắt mình. Trên thực tế cảnh tượng. Mới chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mình. Chỉ là suy tư phút chốc, Phương Mạc Khải liền biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Chính mình gặp phải đồ bẩn rồi, là Tần Phong xuất thủ cứu chính mình. Không cần khách khí như vậy, Phương giáo sư, là ta mới vừa rồi suy nghĩ vấn đề đi rồi, cho nên sơ sót. Tần Phong nghe. Có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi đúng là hắn sơ sót. Mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên... Tần Phong giờ phút này cũng hơi có chút lung túng. Tại trong cổ mộ, thầy Phong Thủy kiêng kỵ nhất chính là xuất thần. Bất kể muốn vấn đề gì, gặp phải chuyện gì, tổng yếu phòng bị một, hai, lưu ý một hồi. Thế nhưng mới vừa rồi Tần Phong rơi vào trầm tư. Nếu như không là Phương Mạc Khải kia một tia kinh khủng thét chói tai, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Lúc này Tần Phong liền tỉnh lại chính mình. Mà phía sau hai cái khảo cổ đội viên học sinh. Lúc này cũng kịp phản ứng. Khẩn trương nhìn trước mắt. Bất quá nhìn đến tự mình lão sư không việc gì. Lúc này mới yên lòng. Tần Phong thu liếm trong đầu suy nghĩ. Không hề đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đem cửa đá mở ra. Đột nhiên. Khóe mắt liếc qua ngẩn ra. Tựa hồ nhìn thấy gì? Phong thủy đế sư 22 chương 210 chiếm đoạt hoa sen. Tần Phong nhất thời tựu đình chỉ rồi động tác. Dừng lại một chút. Bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Tại cửa đá đối diện trên vách đá. Tồn tại một cách không rõ ràng màu đen ấm ký. Tần Phong đi nhanh tiến lên tại đèn cường quang chiếu xuống. Màu đen ấm ký nhất thời rõ ràng hiện ra. Đây là... Tần Phong nhìn kỹ trước mắt cái này màu đen ấm ký. Nhìn sơ qua. Toàn bộ ấm ký làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một đoàn màu đen. Không có gì địa phương đặc thù. Giống như là một cái mực cầu. Thế nhưng đi lên trước. Tại đỉnh đầu đèn cường quang chiếu xuống. Màu đen trong vết tích. Có khả năng rõ ràng nhìn ra. Tồn tại một đóa hoa sen giống nhau màu đen đường vân. Tần Phong thấy rõ ràng một điểm này sau đó, nhất thời liền trong lòng thất kinh. Một bên Phương Mạc Khải, nhìn đến Tần Phong hành động này, nhất thời cũng nổi lên nghi ngờ. Đến gần vừa nhìn, nhìn đến Tần Phong mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm này màu đen ấm ký nhìn. Phương Mạc Khải mình cũng nhìn một cái. Vài chục năm khảo cổ kinh nghiệm nói cho hắn biết, này màu đen ấm ký cũng không có chỗ đặc thù gì. Trong cổ mộ, có rất nhiều như vậy bích họa, ấm ký, điêu khắc chờ một chút cái này cùng cổ mộ chủ nhân khi còn sống tín ngưỡng có quan hệ. Hoặc là theo cổ mộ người kiến tạo tín ngưỡng thói quen có quan hệ. Phương Mạc Khải liền đã từng gặp được tương tự như vậy một chuyện. Hơn 10 năm trước, đội khảo cổ phát hiện một chỗ cổ mộ bầy. Khoảng cách hiện nay có chừng 600-700 năm. Ước chừng 30-40 cái cổ mộ chung một chỗ. Lại cổ mộ không có bị kẻ trộm mộ chiếu cố qua. Lúc đó hắn liền chỉ huy đội khảo cổ đi đào. Làm thứ nhất cổ mộ chủ mộ thất sau khi đi ra. Không ngờ là chủ mộ thất bên trong. Một cái bích họa cũng không có. Chớ đừng nói gì điêu khắc rồi. Mặc dù nói vật chôn theo rất phong phú. Nhưng đối với khảo cổ công việc nghiên cứu cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Khảo cổ nghiên cứu là cổ mộ chủ nhân khi còn sống thời đại kia văn hóa. Lúc này mới khảo cổ ý nghĩa. Như vậy cũng tốt so với giống vậy đồ vật. Tại bất đồng người trong mắt. hắn giá trị là bất đồng. Này là vì mỗi người giá trị quan khác biệt. Giống như cổ mộ ở trong mắt thầy phong thủy, có giá trị nhất là bố trí phong thủy, có thể để cho hắn học được rất nhiều việc. Mà ở tặc trộm mộ trong mắt, có giá trị nhất là vật chôn theo, đó là rất nhiều mao ra ra. Tự nhiên tại khảo cổ nhân viên làm việc trong mắt, có giá trị nhất là lịch sử nghiên cứu khảo cổ văn hóa. Mỗi người quan niệm bất đồng, giá trị quan cũng sẽ không cùng. Trở về chính đề. Lúc đó Phương Mạc Khải có chút thất vọng. Vốn cho là lớn như vậy một cái cổ mộ bầy, sẽ đối với ở đương thời thời đại kia lịch sử nghiên cứu rất có ích lợi. Kết quả nhưng không ngờ ở ngoài. Phương Mạc Khải có chút không cam lòng. Tỉ mỉ tìm mấy lần sau đó, hắn ngoài ý muốn phát hiện, chủ mộ thất bên dưới quan tài tồn tại một cách đặc thù tiểu ký hiệu. Lúc đó sự phát hiện này để cho Phương Mạc Khải mừng rỡ không thôi, cho là phát hiện gì đó mới đồ chơi. Kết quả tiếp theo khảo cổ đào, khiến hắn nghi ngờ nặng nề, cuối cùng nghiên cứu tra hỏi kết quả, cười khổ không được. Bởi vì từng cái chủ mộ thất bên dưới quan tài đều có một cách như vậy ký hiệu. Phía sau kết quả nghiên cứu biểu thị, ký hiệu này không có bất kỳ hàm nghĩa. Đơn thuần chính là cổ mộ người kiến tạo chính mình lưu lại ký hiệu. Như vậy cũng tốt so với xã hội hiện đại nhãn hiệu giống nhau, đều là một cái tính chất. Phương Mạc Khải nhìn Tần Phong thần sắc khiếp sợ, nghi ngờ mở miệng dò hỏi thế nào Tần Đại Sư. Phương giáo sư nhìn đến này màu đen trong vết tích này đóa hoa sen hay chưa, Tần Phong mắt không hề nháy một cái tiếp tục nhìn chằm chằm này màu đen ấm ký bất động. Trong miệng nhàn nhạt hướng về phía Phương Mạc Khải nói. Hoa sen, ồ thật đúng là một đóa hoa sen. Tần Đại Sư, này hoa sen chẳng lẽ còn có gì đó đặc thù hàm nghĩa? Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Phương Mạc Khải tử lần nữa cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên là có một đóa liên hoa văn đường. Thế nhưng theo tới càng nhiều chính là nghi ngờ. Lối đi này bên ngoài có một đóa liên hoa văn đường, cách này rất bình thường a, hơn 10 năm trước cái kia ký hiệu còn giống như một con heo đây. Huống chi tại trong cổ mộ có rất nhiều cổ mộ chủ nhân khi còn sống đều là người tin Phật, khắc ấm một đóa hoa sen, cái này rất bình thường. Rất nhiều trong cổ mộ đều có hoa sen điêu khắc, hoa sen coi như Phật giáo giáo hoa, bị tín đồ sùng bái, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá này hoa sen quả nhiên bị thổi phồng thành màu đen đường vân, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá này cũng không có vấn đề lớn gì à, không đúng. Đây là thành cát tư hán cổ mộ. Người ta thật giống như không tin Phật, tin là đạo. Chính sử đều có ghi lại thành cát tư hán đời toàn chân giáo Khâu Sử Cơ rất tôn kính. Đối với Phương Mạc Khải hỏi dò, Tần Phong cũng không trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm này màu đen hoa sen ấm ký. Trước mắt trên vách đá này đóa màu đen hoa sen cánh hoa có 10 mũi. Một điểm này để cho Tần Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Kinh Phật viết nhân gian hoa sen không ra mấy chục mũi. Trên trời hoa sen không ra mấy trăm mũi. Chỉ thổ liên hoa ngàn cánh hoa trở lên. Mà trước mắt trên vách tường này một đóa màu đen hoa sen ấm là 10 mũi. Tần Phong giờ phút này trong đầu nhất thời nhanh chóng suy tư. Hắn biết rõ giới phong thủy bên trong thật ra có thứ nhất bí văn liên quan tới hắc liên hoa bí văn truyền thuyết. Tiếng đồn Phật tổ ngồi xuống chính là một đóa thất thải đài sen, là hoa sen bảy màu biến thành. Bảy tại trong Phật giáo đại biểu không phải con số, mà là biểu pháp, đại biểu viên mãn. Bảy chữ một lời, chỉ là đông tây nam bắc trên dưới trung gian, đây chính là viên mãn, biểu đạt chính là ý này. Mọi người đều biết Phật giáo thất thải còn đại biểu xích tranh hoàng lục thanh lam tử trong đó nhan sắc. Mỗi người đại biểu bảy biểu pháp đông tây nam bắc trên dưới bên trong. Thật ra, tại trong Phật giáo, còn có một loại màu đen hoa sen. Hắn hàm nghĩa chính là hàm quát hết thảy các thứ này. Trước mắt này đóa hắc liên ấm ký, biểu đạt là tất cả, trình bày là vô tận. Phật giáo chú trọng từ bi xả thân. Màu đen đại biểu tà ác tham niệm. Dĩ nhiên là sẽ không tuyên truyền lấy này hắc liên hoa. Cho nên thế nhân đều không biết này hắc liên hoa tồn tại. Thế nhưng tại giả sử lên, đều từng xuất hiện qua có liên quan Hắc Liên Hoa ghi lại. Hắc Liên Hoa chính là Phật giáo tà ác một mặt, đại biểu chiếm đoạt. Muốn đến nơi này, Tần Phong trong đầu ý nghĩ cũng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn này cửa đá, vừa liếc nhìn này hoa sen ấm ký vị trí. Hắc Liên Hoa chỗ nở rộ địa phương, chỉ phương hướng, đúng lúc là này cửa đá. Hắc Liên Hoa đại biểu chiếm đoạt. Cối lối đi làm chủ mộ thất chi môn. Mà chủ mộ thất cửa lại vừa là bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ Dương Trạch chi cục. Nghĩ tới đây, Tần Phong con ngươi trong nháy mắt co rút lại, cả người thần tình đột nhiên biến đổi. Tiềm thức nhìn này cửa đá liếc mắt, sau đó trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Thế nào Tần Đại Sư Phương Mạc? Khải hỏi dò không có được trả lời. Hắn cũng không hề để ý. Nhìn đến Tần Phong đang suy tư vấn đề, cũng không có quấy dày, chỉ là tự mình ở suy tư mà thôi. Giờ phút này nhìn đến Tần Phong thần thái, thật giống như nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng giống nhau. Nhất thời quan tâm hỏi thăm. Không có gì, Phương giáo sư, có cái không tốt tin tức, ta sợ rằng được nói cho ngươi biết một tiếng. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. Không tốt tin tức Tần Đại Sư, ngươi nói. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải trong lòng cũng hơi hơi có chút bất an. Phong Thủy Đế Sư 22 chương 211 trò chuyện nếu như có thể buông tha. Ta đề nghị giáo sư vẫn là buông tha này cổ mộ. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tại sao Phương Mạc Khải trong lòng ngẩn ra, nhất thời hồ nghi không hiểu. Rất nguy hiểm. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, dừng lại một chút. Lại bổ sung nói cửu tử nhất sinh. Bây giờ không có người nào so với Tần Phong chính mình rõ ràng hơn này trong lúc vô tình sự phát hiện này. Tồn tại cái dạng gì hàm nghĩa. Hắn 99% khẳng định suy đoán không có sai. Toàn bộ cổ mộ. Phải có 4 cái chủ mộ thất môn. Từng cái chủ mộ thất ngoài cửa. Đều đối ứng như vậy một đóa màu đen hoa sen ấm ký. Những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là một đời đế vương vì theo đuổi trường sinh, cam chịu thành thi. Từ xưa đế vương là thiên tử, người mang tử khí đông lai vận. Điều này có ý vì gì này ý một khi thật trở thành cương thi kia ít nhất là hạn bạc cấp bậc. Hơn nữa, cái này đế vương trong cổ mộ, muốn vẫn dưỡng không hề chỉ là mộ chủ nhân trọng sinh còn có này màu đen hoa sen. Tần Phong nhìn trên vách đá này màu đen hoa sen ấm ký. Trông rất sống động. Nhìn kỹ một chút, phảng phất chính là muốn phá vách tường mà ra một dạng. Lấy thuần khiết Hán tộc thổ táng chi pháp, táng ngàn năm đế vương mộ. Lấy lục bàn sơn long mạch là ngã xuống đại giới. Lấy vô tận long oán khí vân dưỡng màu đen hoa sen. Lấy ngàn năm đế vương khí cầu trường sinh. Cam chịu là thi. Thật là lớn thủ bút a, rốt cuộc là người nào vật. Quả nhiên bày như thế bố trí. Dùng Tần Phong một câu chửi bậy mà nói. Thật đúng là táng tận lương tâm. Tại sao nói như vậy? Bởi vì này ngàn năm đế vương mộ bố trí đã bày ra. Nói thông tục thẳng thắn hơn chính là. Chỗ này tiếp qua cách 100-200 năm. Là sẽ trở thành một khối đất chết rồi. Vạn vật đều có linh, đại địa đều vì khí. Đại địa chi khí chính là long mạch dễ chịu phụng dưỡng khí. Hoa hạ trên vùng đất mỗi một vị trí, mỗi một khối thổ địa đều tồn tại đại địa chi khí, dùng để vạn vật sinh trưởng tác dụng. Coi như là sa mạc cũng có đại địa chi khí, chẳng qua là yếu kém dày đặc phân chia. Đại địa chi khí dày đặc địa phương, hắn non xanh nước biếc, người thái an khang. Ngược lại, đại địa chi khí yếu kém địa phương, sơn cùng thủy tận, vết chân thư thớt. Mà này lục bản sơn, nhưng bởi vì cổ mộ tồn tại, tức thì biến thành một khối đất chết. Đại địa chi khí biến mất hầu như không còn. Long mạch chi khí vô pháp đến tồn sinh. Làm khi đó đến thời điểm, này lục bản sơn non xanh nước biếc, đem không còn tồn tại. Một điểm sinh cơ đều sẽ không còn có. Nguyên bản Tần Phong cho là này lục bàn sơn long mạch bị chém chết, nhưng lại vẫn là phong ấm ở này. Long mạch chi khí cũng không có giải tán. tuy có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Chống đỡ số lượng ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Lại cộng thêm đại địa chi khí vận chuyển, long mạch cuối cùng sẽ chính mình tạo thành. Cho nên cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng bây giờ, coi hắn nhìn đến này màu đen hoa sen thời điểm, cuối cùng hết thảy đều hiểu được. Cổ mộ chủ nhân là Thành Cát Tư hãn điểm này là sẽ không sai rồi. Cổ mộ bố trí là Khâu Sử Cơ cũng hẳn không có sai. Duy nhất xuất sai lầm địa phương chính là chỗ này cổ mộ đã có người đến qua. Khâu Sử Cơ dùng long oán khí là Thành Cát Tư hãn dưỡng thi theo đuổi trường sinh. Điểm này là suy đoán chính xác. Nhưng này màu đen hoa sen rất rõ ràng là sau đó có người đã tới. Bất quá người này cũng không có tiến vào chủ mộ thất, chỉ là tại chủ mộ thất bên ngoài bố trí thủ đoạn này. Màu đen hoa sen đại biểu chiếm đoạt. Hắn không chỉ có cắn nuốt long mạch long oán khí, còn muốn cắn nuốt Thành Cát Tư hãn kia một tia linh trí. Nói trắng ra là, chính là dưỡng thi. Không sai, tại Khâu Sử Cơ bố trí, đêm này đế vương mộ coi là một cái to lớn dưỡng thi tràng. Đem Thành Cát Tư hãn thế hệ này đế vương coi là một cổ đặc thủ cương thi tới dưỡng. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, này hắc thủ sau màn cuối cùng cũng không có tới mở ra chủ mộ thất. Căn cứ này màu đen luyện hóa hắc hóa trạng thái trình độ, này hậu thủ ít nhất đã qua mấy trăm năm sao. Dựa theo đạo lý tới nói, đã sớm hẳn là dưỡng thi thành công. Nhưng vẫn không có người tới mở ra chủ này mộ thất môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tần Phong đề nghị Phương Mạc Khải buông tha lần này khảo cổ. Mộ thất bên trong 10 có 8-9 đã thành hạn bạc. Hạn bạc dù gì cũng tương đương với thừa khí cảnh giới phong thủy đại tông sư. Tần Phong trước mắt mới định khí cảnh giới. Coi như hắn thần thức đã tới định khí hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt hạn bạc, cũng quá sức. Không có biện pháp nào sao Tần Đại Sư. Phương Mạc Khải trầm tư hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi dò. Biện pháp không phải là không có, nhưng quá nguy hiểm, không đề nghị làm như vậy. Tần Phong mở miệng trả lời lấy. Biện pháp là có, nhưng đại giới quá lớn. Tuy nói Thành Cát Tư hãn cổ mộ đồ vật hắn cũng dòm ngó, nhưng này không có lời. Làm bỏ ra cùng lợi nhuận không được tỷ lệ thời điểm, không cần thiết đi săn vặt lung tung. Hắn cũng không phải là thánh nhân, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, không cần thiết đi làm. Hắn và Phương Mạc Khải cũng bất quá là một hồi giao dịch, cuộc giao dịch này vẫn là xem ở Trần Túc ánh mặt mũi đạt thành. Đương nhiên, những lời này Tần Phong cũng chỉ là trong lòng mình suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn còn không có ngốc đến nói thẳng ra. Nếu quả thật làm như thế, đó chính là hắn tình thương có vấn đề. Tần Đại Sư, cần gì đại giới tài năng xuất thủ? Phương Mạc Khải không phải người ngu. Ngược lại, sống vài chục năm, tuổi đã cao hắn rất thông minh. Thoáng cách liền nghe ra Tần Phong trong giọng nói ý thức. Lúc này ngưng trọng mở miệng dò hỏi. Cái này thì muốn xem Phương giáo sư có thể xuất ra điều kiện gì. Tần Phong cũng không có mở miệng. Trong cổ mộ hấp dẫn hắn cũng liền hai món vật phẩm. Một món là kia bát quái thành chìa khóa. Một món là Khâu Sử Cơ truyền thừa. Trước khi tới cũng đã ước định xong cổ mộ sau khi mở ra, hắn Tần Phong ưu tiên cầm ba cái vật phẩm. Cho nên cổ mộ đối với Tần Phong tới nói cũng không có gì càng nhiều lực hút. Cho tới tiền tài Thành Cát Tư hãn trong cổ mộ quả thật có khả năng phú khả địch quốc. Nhưng Tần Phong trước mắt không thiếu tiền. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải ngắn ngủi an tính lại. Suy tư mấy giây thời gian, cuối cùng tựa hồ làm ra một cái quyết định. Hắn theo trên cổ lấy ra một quả ngọc bội, cầm trong tay Tần Đại Sư. Đây là ta lúc trước tình cờ được đến một quả ngọc bội. Cái này ngọc bội để cho ta nhiều lần né tránh nguy hiểm. Ta nghĩ hắn hẳn là ngươi có điểm chỗ dùng. Phương Mạc Khải chậm rãi vừa nói, trong hai mắt tất cả đều là không thôi. Tần Phong từ đối phương đem cái này ngọc bội lấy ra thời điểm cũng đã cảm xúc đến một cỗ đặc thù khí tràng ba động. Lúc này chú ý lực liền bị hấp dẫn tới. Theo nhìn bề ngoài, ngọc bội này rất bình thường. Có lẽ đơn thuần theo giá trị nhìn lên là một đồ cổ, giá trị ít tiền. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, ngọc bội này có chút đặc thù. Ta trước xem một chút. Tần Phong không có trực tiếp đáp ứng, mà là từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, bọc lại ngọc bội này, bắt đầu đánh giá. Ngọc không qua tay, đạo lý này Tần Phong vẫn là biết, đặc biệt là loại này tùy thân đeo ngọc bội. Quan sát tỉ mỉ lấy ngọc bội này, Tần Phong ánh mắt dần dần ngưng trọng, thần thức hơi hơi xâm phạm trong đó. Ngọc bội này khiến hắn tâm thần hơi hơi có ghi chấn động. Phương giáo sư, có thể nói một chút lai lịch ngọc bội này sao? Tần Phong thu liếm suy nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Phong thủy đế sư 22 chương 212 ngọc bội lai lịch có thể. Phương Mạc Khải suy nghĩ một chút, nhận lời nói. Ngọc bội là ta mới vừa vào này một nhóm thời điểm thứ nhất khảo cổ trong hành động, ngoài ý muốn thu được. Phương Mạc Khải chậm rãi kể lên. Đương thời, ta theo lấy lão sư ta đi Tây Bắc trong sa mạc đào một cái cổ mộ di tích. Cái này cổ mộ đã bị tặc trộm mộ chiếu cố vô số lần. Trên căn bản, đáng tiền đều đã bị trộm đi, cũng chính bởi vì như vậy, ta mới có cơ hội tham dự vào lần này khảo cổ hành động. Cổ mộ phá hư rất nghiêm trọng. Đương thời ta làm việc chủ yếu là khấu ấm trong cổ mộ bích họa. Cái loại này cổ mộ bích họa phong cách thập phần ít thấy. Trong cổ mộ bích họa hư hại tương đối nghiêm trọng. Đây là một kiện thập phần nhắn nhủi làm việc. Phương Mạc Khải chậm rãi kể, tựa hồ lâm vào hồi ức ở trong. Tần Phong cũng không có thúc giục hắn, mà là yên tĩnh nghe. Bích họa là một ít tương tự đồ đằng bức họa. Rất truyền thần. Ta một người phụ trách một cái mộ thất bích họa. Chủ mộ thất bích họa là ta sư phụ sư huyên bọn họ phụ trách. Đương thời toàn bộ bích họa chỉ có một người giống như một cái lão già sơ cái này ngọc bội. Nói tới chỗ này, Phương Mạc Khải dừng lại một chút, nhìn Tần Phong ánh mắt phức tạp tiếp tục nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, ngọc bội này chính là theo bích họa bên trong rớt xuống. Đương thời ta cả người đều mộng bức rồi, theo bích họa bên trong rơi ra một khối ngọc bội. Kia bích họa ta xem rõ rõ ràng ràng. Ngọc bội chính là bích họa bên trong rớt xuống. Làm ta tay cầm ngọc bội thời điểm, bích họa bên trong ngọc bội cũng biến mất không thấy. Phương Mạc Khải thần sắc có chút kinh khủng, tựa hồ một lần nữa trở lại một màn kia quen thuộc cảnh tượng. Ngươi biết không, ta đương thời phản ứng đầu tiên là thu, giấu giếm. Phương Mạc Khải ngữ khí có chút cảm thán. Đời ta làm duy nhất một cái trái lương tâm sự tình, liền là lần đầu tiên khảo cổ giấu giếm. Điều bí mật này ẩn núp ở trong lòng ta vài chục năm, một mực không có nói ra qua. Nhưng đây cũng là đời ta làm chính xác nhất một chuyện. Cái này ngọc bội đã cứu ta 7 lần mạng. Phương Mạc Khải chậm rãi vừa nói. Tần Phong nghe, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là đánh giá trong tay cái này ngọc bội. Hắn trầm ngâm mấy giây thời gian, mở miệng nói, còn nhớ cổ mộ kia vị trí sao? Nhớ kỹ. Cổ mộ sau khi đi ra, mang ta đi. Tần Phong tử tốn nói. Tần đại sư. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải thần sắc ngẩn ra, nhìn Tần Phong. Hồi lâu. Được. Phương Mạc Khải không chần chờ chút nào, trực tiếp nhận lời. Phương giáo sư, vào cổ mộ trước, ta hỏi thêm một câu. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Tần đại sư, ngươi hỏi, này cổ mộ đối với ngươi đến cùng có hàm nghĩa gì? Tần Phong hỏi thăm. Theo Phương Mạc Khải biểu hiện đến xem, đối phương vì đào này cổ mộ, có thể nói là liều lĩnh. Cho dù là biết rõ trong này cửu tử nhất sinh, nguy hiểm cực lớn, thậm chí bỏ ra cái này ngọc bội đại giới, đều mơ tưởng tiến hành đào. Không thể không nói, đã vượt xa ra một cách bình thường khảo cổ công việc nghiên cứu người thái độ. Không có điểm nguyên nhân là không có khả năng như vậy. Phương gia ta tổ tiên nguyên danh Đoan Ngọ, số ít an. Phương Mạc Khải suy tư mấy giây, này mới nặng nề mở miệng nói. Ít an mới Huỳnh Tần Phong ngẩn ra, nhất thời trong đầu xuất hiện một cái tên người. Ừ, xin mời Tần đại sư bảo mật. Phương Mạc Khải trực tiếp nhận lời. Tần Phong âm thầm lạnh hít một hơi, nhìn Phương Mạc Khải trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Mấy huỳnh danh tự này tại trong mắt người bình thường khả năng rất bình thường, cũng xa lạ. Nhưng hắn một đệ tử, nhưng đại danh đỉnh đỉnh. Bắc Tống binh bộ thượng thư Trấn Di tướng quân, kháng kim anh hùng, Nhạc Phi. Mới Huỳnh. Sinh ra ở làm quan gia đình. Hắn tổ phụ Mới Bạch Chuẩn. Tiến sĩ Tống Triều bên trái các thừa tướng. Phụ thân Mới Lâm. Tiến sĩ thi đậu. Tống Triều hộ bộ thượng thư. Đây là chính sử ghi lại. Tần Phong sở dĩ khiếp sợ, không chỉ là nơi này. Hắn biết rõ. Tại giá sử trên có ghi lại. Năm đó Triều Nguyên phá Tống thời điểm. Có một phe họ quan chức. Bị Thành Cát Tư hãn cho bắt sống. Không chỉ có tươi sống hành hạ đến chết. Còn làm ra hủy hoại danh tiếng kia hành động. Tên này họ Phương quan chức chính là Phương gia hậu nhân, cũng là Phương Mạc Khải tổ tiên. Nguyên bản hắn chẳng qua là khi làm một cái giả sử đến xem. Bây giờ thấy Phương Mạc Khải phản ứng. Nghĩ đến kia giả sử hẳn là thật. Đã như thế, cũng liền thuyết phục giờ phút này Phương Mạc Khải hành động rồi. Thù nhà bách thế. Hoa Hạ cổ đại. Có rất nhiều cái loại này gia truyền cửu gia. Chính mình không giết được. Vậy thì giao cho nhi tử đi làm. Nhi tử không có làm được. Vậy thì giao cho tôn tử đi làm. Đời đời con cháu thế hệ gánh vác gia tộc tổ huấn. Loại chuyện này tại Hoa Hạ trong lịch sử quá nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến Phương Mạc Khải thế hệ này còn tuân theo gia tộc tổ huấn. Không thể nói là bi thương bi, vẫn là vui mừng. Tần Phong đem ngọc bội thu cất. Liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Mạc Khải. Được rồi, Phương giáo sư trở về chính đề, nói thật trong cổ mộ rất có thể có một con hạn bạc. Đây cũng là ta tại sao nói cửu tử nhất sinh nguyên nhân. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Hạn bạc Phương Mạc Khải ngẩn ra. Hạn bạc là vật gì? Hắn tự nhiên rõ ràng. Đơn giản tới nói. Chính là cương thi tiến hóa bản. Liên quan tới cương thi điện ảnh xem qua. Cương thi tivi cũng xem qua. Hoa Hạ dân gian có liên quan đủ loại cương thi tin đồn, hắn đều có chút nghiên cứu qua. Thậm chí, khảo cổ nhiều năm như vậy còn gặp được một cái bánh chưng. Đối với ở phương diện này tin tức, hắn ít nhiều có chút nghiên cứu. Ừ, phải Tần Phong khẳng định gật gật đầu. Tần Đại Sư, vậy kế tiếp làm sao bây giờ Phương Mạc Khải nghe, nhất thời hỏi thăm. Nếu quả thật có hạn bạc, ta đây đi đối phó. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta cũng không biết cái này hạn bạc đến cùng là cấp bậc gì. Nếu như rất lợi hại, như vậy ta sẽ chỉ tuyển chọn tự vệ. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Dựa theo hắn hiện tại tu vi cảnh giới đối phó hạn bạc, vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bất quá tắm thuốc tôi thể sau đó, lão gia tử dạy một môn cấm thuật có khả năng thi triển ra. Chuẩn bị đầy đủ điểm. Có lẽ còn là có cơ hội. Thế nhưng Tần Phong cũng biết, hạn bạc bên trong cũng phân là cấp bậc. Như vậy cũng tốt so với thầy phong thủy có cảnh giới phân chia. Nếu đúng như là cách loại này tu vi cao thâm, tu luyện nhiều năm, Tần Phong dĩ nhiên là xoay người chạy. Trong cổ mộ Thành Cát Tư hắn không biết cụ thể có hay không trở thành hạn bạc. Tuy nói trong kịch TV diễn hạn bạc cương thi nhiều như chó. Nhưng trên thực tế, tại giới phong thủy bên trong có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần. Cho nên Tần Phong mới mở miệng nói lời này. Tần Đại Sư nói có lý. Phương Mạc Khải suy nghĩ một chút cũng không có đối với Tần Phong mà nói có ý kiến. Này là nhân chi thường tình. Trên thế giới thánh nhân, dù sao cũng là số ít. Không có khả năng vô duyên vô cớ hy sinh. Vậy được, Phương giáo sư, ngươi trước đi lối đi chờ đợi đi. Ta tới bố trí một hồi, sau đó đem chủ mộ thất cửa mở ra. Tần Phong ngưng trọng vừa nói. Thi triển cấm thuật cũng là yêu cầu chuẩn bị, không phải bấm cái thủ ấm, vẽ cái lá bùa là có thể thi triển ra. Đồng thời còn muốn lợi dụng chủ cửa mộ miệng này đóa màu đen hoa sen đi đối phó này hạn bạc. Nếu quả thật thành hạn bạc mà nói.